Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2674, Cổ Bá Thiên. Đều động thủ cho ta, xé nát bọn họ, theo Cổ Bá Thiên lời nói rơi xuống. Chiến đấu kịch liệt tại trong thánh điện ngang dọc bạo phát. Lam Phong đám người bọn họ chính là cùng lấy Cổ Bá Thiên cầm đầu diệt thế bát vương tướng đánh nhau. Một đợt lại một đợt khủng bố năng lượng thì là theo bọn họ trong khi giao chiến ngang dọc khuếch tán mà ra, mỗi một người bọn hắn đã từng đều là tinh không dị tộc vương giai cấp khác cường giả. Tuy nhiên bây giờ thực lực hạ thấp lớn đồng thời chỉ còn sót lại lấy một tia ý thức. Nhưng là bọn họ bản năng chiến đấu lại là càng địa cường hung hãn. Cho dù là Lam Phong bọn họ tại thời khắc này muốn đem bọn hắn giải quyết lời nói cũng cần thời gian. Nhất định. To như vậy thánh điện bị chia làm 7 cái vòng chiến. Bọn họ theo thứ tự là Lam Phong đối chiến Cổ Bá Thiên, Vương Tiểu Xuất, Lang Vương Tần Dương, Âu Nguyệt Vân, Thư Thần Thí Thiên, U Linh bọn họ người phân biệt đối phó một vị thực lực phi phàm diệt thế bát vương thành viên. Sở Nam thì là lấy lực lượng một người đối kháng hai tên diệt thế bát vương thành viên. Một đợt lại một đợt đáng sợ năng lượng thì là theo bọn họ trong vòng chiến khuếch tán kịch đấu mà ra. Tại trong thánh điện nhấc lên một trận lại một trận khủng bố kình phong tới. Tiểu tử, người chỉ có ngần ấy nhi bản sự a. Cổ Bá Thiên nhất quyền đem Lam Phong cả người cho đẩy lui. Trên mặt hiện ra tà ác nụ cười đến. Lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra không gì sánh được lạnh lẽo mà nghiền ngẫm lời nói tới. Giao thủ ngắn ngủi làm cho hắn hiểu được trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này tuy nhiên thực lực cảnh giới chỉ là chuẩn đế đỉnh phong sơ kỳ, nhưng là chiến đấu lực lại không hề yếu chuẩn đế đỉnh phong trung kỳ. Cũng chỉ thế thôi a. Theo Cổ Bá Thiên lời nói rơi xuống, hắn một bước phóng ra, hóa thành một đạo hắc ảnh thẳng đến Lam Phong mà đi. Tốc độ mau lẹ không gì sánh được, giống như một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt chính là rút ngắn cùng Lam Phong khoảng cách. Đồng thời đại lượng từ năng lượng quỷ dị ngưng tụ ra xiềng xích thì là theo trong thân thể của hắn. Phun trào mà ra, hướng về Lam Phong đánh giết quấn quanh mà đi. Đem hắn tất cả đường lui tại thời khắc này đều phong kín. Có thể nói là hung mãnh mà sắc bén. Thấy thế, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Trong mắt nổi lên một chút lãnh ý. Thể nội năng lượng phun trào, nắm tay phải nắm chặt, như là sơn hồng giống như lực lượng thì là theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Hóa thành một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím nộ long theo hắn trên nắm tay lao ra. Dễ dàng phá tan những cái kia quấn quanh mà đến xiềng xích. Sau đó tại Cổ Bá trời còn chưa có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là dư thế không. Giảm địa đánh vào bộ ngực hắn phía trên. Bành, phốc phốc, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Cổ Bá Thiên cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Hắn mới vừa vặn ổn định thân hình. Đang muốn lại lần nữa đối Lam Phong phát động công kích. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thấy lạnh cả người tràn ngập tại lòng hắn ở giữa lại là Lam Phong không biết khi nào đã xuất hiện. Tại hắn trước mặt, bàn tay hắn bị tử kim long diễm bao vây hóa thành long chảo thẳng đến cái này Cổ Bá Thiên vị trí. Hiểm yếu, đồng thời rơi vào hắn cổ họng phía trên. Hừ, Lam Phong bàn tay phát lực đang muốn bóp nát cái này Cổ Bá Thiên cổ đã thấy đến cổ hắn thật cao. Nâng lên biến đến cứng rắn không gì sánh được mô phỏng như cương thiết đúc thành đồng dạng. Đồng thời càng là có một cỗ kinh khủng sức mạnh cường hãn tại trong miệng hắn hội tụ. Tựa hồ muốn thi triển một loại nào đó âm thanh đợt công kích. Làm cho Lam Phong hắn ánh mắt lẫm liệt. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên phát lực. Dẫn theo Cổ Bá Thiên thân thể quay người hướng về mặt đất đập tới. Giống. Tại Lam Phong vừa mới đem Cổ Bá Thiên thân thể quay người đập ra trong nháy mắt. Một tiếng phảng phất thái cổ hung thú nộ hống cùng tiếng gầm gừ thì là theo Cổ Bá Thiên trong miệng. Truyền tới, khủng bố đáng sợ âm ba còn chưa kịp từ trong miệng hắn phun ra. Hắn khuôn mặt chính là cùng mặt đất dễ dàng tiếp xúc với nhau. nặng nề mà nện trên mặt đất. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn vang lên. Lại là Cổ Bá Thiên miệng thân mật cùng mặt đất tiếp xúc với nhau. Đáng sợ âm ba công kích chính là tại trong miệng hắn cho nổ bể ra đến. Làm cho hắn miệng phun máu tươi. Chật vật vạn phần. Trong lòng thiêu đốt lên nồng đậm lửa giận. Tiểu tạp mau. Hôm nay. Ngao. Cổ Bá Thiên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Đang muốn theo trên mặt đất đứng lên. Lam Phong chân phải lại là mang theo vô cùng cường đại lực lượng hung hăng đá vào bụng hắn phía trên. Lực lượng kinh khủng ngang dọc bạo phát làm cho trong miệng hắn lời nói hóa thành vô cùng thê lương. Kêu thảm cùng kêu rên đến. Toàn bộ như cùng một cái bị đá ra ngoài bóng đá nặng nề mà nện ở trên vách tường. Đem vách tường đều cho đập ra từng đạo khủng bố đáng sợ vết nứt đến. Phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch xen lẫn vỡ vụn nội tạng thì là theo Cổ Bá Thiên trong miệng phun ra. Xùy kéo, còn không đợi hắn có bất kỳ động tác gì. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn trước mặt không khí lại là đột nhiên sáng lên. Chướng mắt quang hoa đến. Một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm lại là chậm chậm nổi lên. Lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, trực tiếp đối với bộ ngực hắn đâm tới. Làm cho hắn căn bản là không cách nào trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường kiếm kia dễ dàng xuyên thủng hắn chiến giáp. Phá vỡ hắn da thịt, đâm vào đến trong thân thể của hắn. Máu me đầm đìa, rơi mà xuống, làm cho Cổ Bá Thiên thân hình lặng yên ở giữa ngưng kết. Phốc phốc, sau đó trong miệng hắn phun ra đại lượng máu tươi. Mắt nhắm lại, trực tiếp chết rồi. Bạch, Lam Phong vẫy tay một cái. Xuyên thủng Cổ Bá Thiên thân thể lăng hư kiếm bắt đầu từ trong thân thể của hắn rút ra mà ra. Hóa thành một vệt kim quang bay trở về đến Lam Phong mi tâm. Chuôi kiếm này là phi kiếm. Giống như là cổ đại tu sĩ pháp bảo. Giết người vô hình. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong chậm chậm xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Xuất bọn họ chỗ tại chiến trường. Oanh xùy, Lam Phong đang muốn hướng về Vương Tiểu Xuất bọn họ chiến trường bước đi. Cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Theo phía sau hắn truyền đến. Làm cho hắn ánh mắt lẫm liệt. Nhìn cũng không nhìn. Thân thể bỗng nhiên hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Tại Lam Phong thân thể vừa mới lướt ngang ra ngoài trong nháy mắt đó. Lít nhà lít nhít đen nhánh xiềng xích lại là theo hắn vừa mới chỗ vị trí lướt qua. Tiểu tạp mau, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng vừa mới như thế công kích liền có thể giết ta đi. Cùng lúc đó, băng lãnh dày đặc thanh âm tại Lam Phong bên tai vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, nguyên bản bị Lam Phong đánh giết Cổ Bá Thiên lại là như là báo săn một dạng xông ra quỷ dị hiện. Lên ở Lam Phong sau lưng. Vô cùng sắc bén móng vuốt mang theo đỏ như máu sát khí hướng về Lam Phong giữa lưng chộp tới. A, Cổ Bá Thiên móng vuốt đang muốn rơi vào Lam Phong trên lưng. Ngập trời tử kim long diễm lại là bỗng nhiên theo hắn phía sau lưng xông ra. Hóa thành một đầu hỏa long đem Cổ Bá Thiên nuốt chửng lấy. Làm cho trong miệng hắn phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Thân thể nặng nề mà bay rớt ra ngoài. Lại lần nữa nện tại thạch bích phía trên. Xùy kéo. Hiu hiu hiu. Lam Phong liền cũng không quay đầu lại. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Trong tay năng lượng phun trào. Một thanh từ hàn băng ngưng tụ trường thương tại thời khắc này lặng yên ở giữa hình thành. Bị Lam Phong bỗng nhiên quay người ném mạnh mà ra. Long thương phá âm trướng. Hàn băng trường thương vạch phá không khí mang theo sắc bén không gì sánh được sát ý tinh chuẩn. Địa rơi vào cái kia bị bay rớt ra ngoài Cổ Bá Thiên trên thân. Đem thân thể của hắn dễ dàng xuyên thủng. Đồng thời mang theo cường đại sát thương lực dư thế không giảm địa va chạm ở trên vách tường. Đem Cổ Bá Thiên cả người cho vững vàng đóng đinh ở phía trên. Giống. Kịch liệt đau đớn làm cho Cổ Bá Thiên cả người thần sắc gần như điên cuồng. Trong miệng hắn phát ra từng tiếng chói tai tiếng gầm gừ. Bỗng nhiên đem hàn băng trường thương chấn động phải vỡ nát. Mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý hóa thành một đầu sát khí huyết long hướng về Lam Phong vọt tới. Xuy xuy xuy, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này Cổ Bá Thiên vậy mà như thế ương ngạnh. Như thế cũng còn không chết. Ngay sau đó, trong tay hắn thất tinh long nguyên kiếm nổi lên lặng yên ở giữa huy động. Từng đạo sắc bén kiếm khí theo thất tinh long nguyên kiếm phía trên gào thét ngang dọc. Tại Cổ Bá Thiên còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt chính là đánh trúng thân thể của hắn, đem hắn tay chân, đầu đều cho chém xuống đến. Máu me đầm đìa, có thể nói là ngũ mã phanh thây. Cái này cần phải chết đi. Nhìn lấy cái kia bị kiếm khí phân thây Cổ Bá Thiên, Lam Phong trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Oanh xùy. Thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Trên mặt đất những cái kia bị chém xuống, chặt đứt tay chân cùng thân thể lại là tại thời khắc này bị lực lượng nào đó ảnh hưởng vậy mà bắt. Đầu gây dựng lại, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành Cổ Bá Thiên nguyên bản bộ dáng. Làm cho Lam Phong hắn chau mày cùng một chỗ. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Tiểu tạp mau, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết bản vương a? Ngươi quá mức ngây thơ. Bởi vì phiến thiên địa này lực lượng ảnh hưởng cùng phong ấn sụp đổ. Bản vương tại nơi này chính là bất tử bất diệt. Vô địch tồn tại, ngươi giết không chết bản vương. Thân thể đạt được gây dựng lại. Cổ Bá Thiên nhìn về phía Lam Phong, ánh mắt biến đến dữ tợn cùng điên cuồng, đồng thời còn kèm theo nồng đậm nghiền ngẫm, cười ha ha làm càn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giết không chết a, như vậy thì để bổn tọa nhìn xem rốt cục là thật giết không chết hay là giả giết không chết đi. Nghe nói Cổ Bá Thiên lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên lên một vệt đường cong đến. Trong miệng có băng lãnh đạm mạc lời nói truyền ra. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hai tay của hắn bỗng nhiên dò ra nhanh chóng kết động lấy pháp quyết đến. Từng sợi ngọn lửa màu tím bầm thì là vô thanh vô tức thông qua Lam Phong bàn chân đi vào đến trong lòng đất. Tiểu tạp mau, thất thần làm gì, người đến cùng là tiếp tục động thủ a? Thấy thế, Cổ Bá Thiên trong miệng truyền ra dày đặc phẫn nộ lời nói đến. Cả người như cùng một đầu tê giác bỗng nhiên xông ra. Trên nắm tay năng lượng vờn quanh, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong vọt tới. Oanh xùy. Thế mà, ngay tại lúc này đại sụp đổ, một đầu thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực nộ long lại là không có dấu hiệu nào theo lòng đất xông ra. Tại Cổ Bá Thiên còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt chính là đem cả người hắn nuốt mất. A. Bị lòng đất xông ra nộ long thôn phệ, Cổ Bá Thiên trong miệng phát ra không gì sánh được thê thảm kêu thảm đến. Kịch liệt giãy giụa lấy, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đông, nộ long đem Cổ Bá Thiên nuốt chửng lấy sau phóng hướng chân trời. Sau đó lại bỗng nhiên đáp xuống, nện xuống tại trong đại điện, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, rơi là tả trên đất tia lửa, đến mức Cổ Bá Thiên thì là biến mất không còn tăm tích, chỉ có một chỗ tia lửa càng dễ thấy. Cái này cần phải chết đi. Nhìn lấy cái kia một chỗ tia lửa, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói tới. Cái này Cổ Bá Thiên hiển nhiên bị ngọn lửa cho đốt cháy trở thành cho tàn, bị chết không thể chết lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.